Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, thứ 267 chương đi ra sa mạc, bởi vì bảo cát, Dạ Phi Nhi ban đêm không có gấp rút lên đường, mà là hảo hảo nghỉ ngơi một đêm ơ siêu phần thiên hối hận muốn chết. Hắn sao có thể ngủ chết như vậy đâu, liên nàng ra nguy hiểm cũng không có cảm ứng được. Thật là đáng chết, Băng Tuyết Nhi quyết định nhất định phải càng thêm giám sát chặt chẽ nàng. Tốt nhất một tấc cũng không rời theo nàng. Lại nhìn Dạ Phi Nhi bản thân bình tĩnh kỳ cục, tay sờ bụng không biết đang suy nghĩ gì. Căn bản không giống mới vừa gặp đại nạn về, đảo như là trầm tĩnh trung thủy tiên. Một mình nở rộ, ngày kế ra, sa mạc đã khôi phục yên ổn, da bị mang tất cả quá dấu vết. Có cao thấp phập phồng cồn cát ngoài, cái khác như nhau thái độ bình thường, ban ngày như cũ là Dạ Phi Nhi và Phi Ảnh gấp rút lên đường. Buổi tối Phần Thiên mang nàng phi hành, chẳng qua là liên tiếp phi 3 ngày Phần Thiên mới về không gian nghỉ ngơi. Hắn muốn tảo điểm mang nàng đi ra sa mạc, cứ như vậy, rốt cuộc ở thứ 29 thiên thời gian, Phần Thiên mang theo Dạ Phi Nhi đi ra sa mạc. Quang sa mạc đủ dùng 29 thiên thời gian, ly khai người nhà đủ 2 tháng linh 20 ngày. Hảo ra, chúng ta rốt cuộc vượt qua đáng chết sa mạc Phi Ảnh. Băng Tuyết Nhi và Phần Thiên cùng kêu lên hoan hô, này ý nghĩa bọn họ cách trời nước một màu đã không xa. Chủ thượng, ngài biết không, chủ mẫu trăm cây nghìn đắng ôm bảo bảo, một ngày một đêm gấp rút lên đường. Đều là vì tìm được thiên lá bông tuyết trở lại cứu ngài. Ngài nhất định phải chờ chủ mẫu. Phi Ảnh ở trong lòng cầu khấn. Đi thôi, tiếp được tới lộ không xa. Chúng ta đã rất gần, Dạ Phi Nhi nhìn trong tầm mắt trụi lùi sơn. Hoang vắng cỏ khô và dưới chân không bằng phẳng lộ. Trong lòng rất kích động. Rốt cuộc đi qua khó nhất đi sa mạc. Tuyệt vô hàn, người nhất định phải chờ ta. Chờ xem chúng ta tiểu bánh bao sinh ra. Dạ Phi Nhi ở trong lòng mặc niệm mơ siêu bốn người cùng nhau đi về phía trước. Phần Thiên vẫn như cũ đi tuốt ở đằng trước. Phi Ảnh đoạn hậu, Dạ Phi Nhi thả ra thần thức, không có cảm ứng được có nguy hiểm sinh vật ở phụ cận. Này vạn lý đều là sa mạc, hiện tại cũng đều là núi hoang. Vật còn sống căn bản vô pháp sinh tồn. Nếu như bất là bọn hắn có không gian có thể trữ giấu thức ăn, còn có thể có ưu tuyệt có thể cư trú, bọn họ cũng căn bản đi bất đến nơi đây. Không biết ra ra bọn họ thế nào. Mặc dù, cách mấy ngày bọn họ truyền âm một lần, thế nhưng hiện tại ở cách xa, càng lúc càng lo lắng. Bên kia, từ tách ra hậu, bọn họ ra nghỉ ngơi dưỡng túc tinh thần ngoài, chính là vĩnh viễn gấp rút lên đường. Lúc này Băng Tích Thiên, Ngự Thiên Tầm chính mang theo Lão Gia Tử và Dạ Phong gian nan ở bão tuyết chung đi trước. Gió tuyết quá lớn, thổi bọn họ híp mắt, mỗi người sắc mặt đô che thật dày vải bông, mặt vẫn bị lạnh thấu xương gió lạnh cắt đều là miệng máu. Duy chỉ có Thiếu Dạ Mặc một người, một tháng trước một xa lạ nam nhân mang theo một tử thi và con rối, bao vây bọn họ năm người. Trải qua một hồi lâu dài chém giết, cuối cùng sức cùng lực kiệt, Ngự Thiên Tầm không thể không phóng xuất ra Phượng Hoàng Chi Hỏa mới giết tử thi và con rối. Thế nhưng Dạ Mặc vì bảo vệ Lão Gia Tử, bị cái kia xa lạ nam nhân một kiếm xuyên tim, thương thế quá nặng còn là đi, Băng Thích Thiên liều mạng cuối cùng một điểm linh lực, mới giết nam nhân kia, nhượng người tới toàn bộ bị diệt, trừ Lão Gia Tử thương thế hơi chút nhẹ chút ngoại. Những người khác toàn bộ trọng thương, ở trong sơn động nuôi 10 ngày mới khôi phục phân nửa. Hành tung bại lộ lại không dám ở lâu, bọn họ cuối cùng vẫn còn mang theo thương lên đường, vì không cho Phi Nhi mấy người lo lắng, bọn họ không nói tới một chữ. Lão Gia Tử thương tâm nhất, mặc dù, Dạ Phong và Dạ Mặc là hộ vệ của hắn, thế nhưng hai người đã theo hắn nhiều năm, ba người cùng nhau ra sống vào chết. Giống như là huynh đệ như nhau. Dạ Phong khóc, khóc rất thê thảm, hai người bọn họ thân như huynh đệ, cùng một chỗ đã 20 mấy năm, hắn trơ mắt nhìn hắn, ở trước mắt hắn chết đi, lại cứu không được hắn, Ngự Thiên Tầm dùng bí thuật đem Dạ Mặc hồn phách phong ấn tại trong thân thể của hắn. Thi thể bỏ vào chứa đồ không gian, dùng đan dược và linh hồn chi hoa tẩm bổ. Nếu như Dạ Phi Nhi ở, có thể đem Dạ Mặc hồn phách thu vào thất thải ngọc bích lý tẩm bổ. Bọn họ chỉ có thể chờ Dạ Phi Nhi về, chờ đến Hàn Băng Chi Uyên, sẽ đem Dạ Mặc thi thể bỏ vào băng trong động chứa đựng khởi đến. Cuối đông, Hàn Băng Chi Uyên còn hạ lớn như vậy tuyết, khí trời rất lạnh, lạnh đến bọn họ đem thủy một lấy ra chứa đồ không gian lập tức liền hội đóng băng. Sư phó, ấn phần thiên sở nói, chúng ta hẳn là sắp đến, ở đây lạnh nhất, tuyết rơi lớn nhất. Phụ cận kéo dài vạn lý đều là trời băng đất tuyết. Ngự Thiên Tầm dương mắt xung quanh nói. Nhanh, còn chưa tới, còn không nhìn tới đếm không hết băng nguyên động. Băng Thích Thiên hít một hơi đạo. Kia tiếp tục đi thôi, thiên không lâu liền muốn đen. Lại đi một hồi vội vàng tìm cản gió địa phương qua đêm siêu. Băng Thích Thiên tiếp tục nói. Lão gia tử cảm giác thế nào? Ngự Thiên Tầm hỏi. Rất tốt, đi thôi, Dạ Phong Thủy Trung đâu cùng ở lão gia tử bên người. Thời khắc bảo vệ hắn, bốn người không có nói cái gì nữa. Kéo hảo y phục tiếp tục gấp rút lên đường, lại đi một canh giờ. Xa xa đột nhiên xuất hiện lấp lánh gì đó. Số lượng rất nhiều, bốn người đâu trước mắt sáng ngời. Bỗng nhiên mừng như điên. Băng động, chúng ta cuối cùng đã tới Hàn Băng Chi Uyên. Ha ha ha. Cuối cùng đã tới, là tà, bốn người đồng thời lấy ra Dạ Phi Nhi phân cho bọn hắn đèn chiếu sáng. Chiếu hướng xa xa lấp lánh địa phương, vừa mắt chính là vô số đại tiểu san sát băng nguyên động. Không sai, là Hàn Băng Chi Uyên. Bốn người chăm miệng một lời, trực tiếp cất bước nhằm phía băng nguyên động. Ha ha ha, Nhan Nhi, ta tới cứu ngươi, Băng Thích Thiên kích động nói. Hàng Nhi, Nhan Nhi, cha tới, tới tìm các ngươi tới, lão gia tử thanh âm đều là run rẩy. Tỷ tỷ, đệ đệ tới, con gái của ngươi Phi Nhi không lâu cũng muốn tới. Chúng ta tới cứu ngươi tới, Ngự Thiên Tầm mắt đã đỏ. Hắn tìm nàng tròn 500 năm, hôm nay rốt cuộc tìm được. Dạ Phong đi một mình ở phía sau, toét miệng đang cười, từ Dạ Mặc gặp chuyện không may hậu. Đây là hắn lần đầu tiên cười, là phát ra từ nội tâm vì lão gia tử vui vẻ. Rốt cuộc tìm được đại công tử, cái kia Đông Lam quốc trẻ tuổi nhất tối tuấn tú tướng quân. Hết chương.